Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Dương Oai. Phương Dĩ An cho rằng mới biết Vũ nghe nói việc này hội phẫn nộ. Ai biết mới biết Vũ hoàn toàn không đem này đó làm hồi sự. Chẳng những không tức giận, thậm chí khuyên giải Phương Dĩ An một phen. Dẹp An, này cái chuyện cũ năm xưa ngươi sẽ không cần rối rắm. Ngươi hẳn là hướng hảo phương hướng tưởng. Ngươi tưởng a, nếu không có Lục Anh năm đó hối hôn. Trên cái này thế giới có ba người, có ta, có ngươi sao, cho nên, buông thù hận, vui vẻ cuộc sống đi, Phương Dĩ An. Nói được tốt có đạo lý, căn bản vô pháp phản bác, nhưng là trong lòng vẫn như cũ không thoải mái làm sao bây giờ. Không được, hắn không thể như vậy bỏ qua cho bọn họ, hắn phải chuyện này công bố cho chúng. Phương Dĩ An đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn chính mình ra mặt nói ra. Hắn tìm người lặng lẽ đem việc này nói cho Lộ, Lục hai nhà Bàng Chi, Lộ. Lục hai nhà này đối gia tộc của chính mình hệ tiền tài quyền thế như hổ rình mồi Bàng Chi nghe nói. Việc này, cơ ương đói hổ bàn triển khai hành động, liền muốn lợi dụng chuyện này đả kích hệ, mượn cơ hội mưu cầu lợi nhuận. Trong đó tối cấp bách người kia là Lục Nguyệt Như, Lục gia đương nhiệm gia chủ sắp từ nhậm. Như vậy thời khắc mấu chốt nàng đương nhiên muốn tích cực mưu hoa. Biết Mộ Thanh Nghiên là Lục Anh cháu gái ngày thứ hai nàng giết Lục Khản trước mặt. Không nhìn Lục Văn Kiệt ở đây, hùng hổ đối Lục Khản nói. Khó trách ngươi đối Mộ Thanh Nghiên tốt như vậy, nguyên lai bởi vì nàng là ngươi cháu ngoại trai cháu gái. Khả ngươi không biết là như vậy cháu ngoại trai cháu gái vô pháp lên đài mặt sao? Lục Khản không biết Lục Nguyệt Như biết bao nhiêu, có chút sững sờ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói là chút cái gì? Ta nghe không hiểu lắm Ân Nhi, nghe không hiểu ta đến nói cho ngươi nghe. Chính là đại gia đều nói Mộ Thanh Nghiên ba ba Mộ Chính Huy, là Lục Anh cùng Lộ Khánh Dương tư sinh tử, vô liêm sỉ. Tên Lục Anh là ngươi có thể tùy tiện nói sao? Cô nãi nãi đều không biết kêu sao? Hừ, ta không có như vậy không biết xấu hổ cô nãi nãi. Rõ ràng cùng Phương gia đính hôn, lại cùng Lộ Khánh Dương cầu thả. Này thả không tính, còn trộm chạy đi gả cho cái ngọn núi Hán tử. Như vậy nhân sinh xứng ta gọi nàng cô nãi nãi sao? Nói tên của nàng ta đều cảm thấy dọa người, Lục Văn Kiệt hổ nghiêm mặt đẩy nàng một phen. Cách ra ra xa một chút, Lục Nguyệt Như. Ngươi nói này đó đều là từ chỗ nào nghe tới? Thế nào nhân gia nói cái gì ngươi tin cái gì? Ta vì sao không tin? Ngươi dám nói Mộ Chính Huy không phải Lục Anh cùng Lộ Khánh Dương tư sinh tử sao? Ngươi dám nói sao? Ngươi dám nói ta liền dám tín, Lục Văn Kiệt huy huy quyền. Ngươi tin ngươi, chạy nhà ta đến tát cái gì dã? Lăn, ta là đến đòi Lục gia gia chủ quyền kế thừa. Ta cùng ngươi nói, các ngươi đừng nghĩ nhường Mộ Thanh Nghiên làm gia chủ. Chúng ta này đó Bàng Chi tuyệt sẽ không phục, Lục Văn Kiệt ung dung cười. Không phục sẽ không phục. Rõ ràng giải tán quên đi, Lục Nguyệt Như hai mắt trừng trừng. Ngươi ý tứ hoặc là Mộ Thanh Nghiên làm gia chủ, hoặc là giải tán, ngươi cũng không ngẫm lại. Nàng kia thân thế có thể phục chúng sao? Lục Văn Kiệt cười lạnh một tiếng. Ngươi phải làm gia chủ phải không? Chúng ta không ý kiến. Bất quá, ngươi hứa hẹn về sau không tìm chúng ta ra phiền toái, không tìm sẽ không tìm Ân Nhi, Lục Nguyệt. Như hiểu lầm Lục Văn Kiệt ý tứ, cho rằng hắn nói phiền toái chỉ là không lại cùng Mộ Thanh Nghiên khó xử. Kỳ thật Lục Văn Kiệt nói là kinh tế viện trợ. Hảo, một khi đã như vậy, chúng ta các viết cái hứa hẹn tiệm sách. Chúng ta hứa hẹn, nếu ngươi không tìm chúng ta Lục gia cùng Mộ Thanh Nghiên phiền toái. Gia chủ vị chúng ta chủ động bỏ quyền. Ngươi hứa hẹn, về sau làm gia chủ sau tuyệt không tìm chúng ta Lục gia cùng Mộ Thanh Nghiên phiền toái. Nếu không tự động nhường quyền, hảo, Lục Nguyệt Như đương nhiên không ý kiến. Nàng chính là muốn làm gia chủ, nếu không tài lười tìm Mộ Thanh Nghiên suối quẩy. Hai phân hứa hẹn thư rất nhanh liền viết tốt lắm, cũng đều tự ở chính mình hứa hẹn thư thượng ký tự xoa bóp dấu tay. Lục Văn Kiệt xem hai phân hứa hẹn thư thượng đều viết có Lục Nguyệt Như không được tìm Lục Tử Thư. Hậu đại gì phiền toái này một cái, vừa lòng nở nụ cười. Lục Tử Thư là Lục Khản cùng Lục Anh phụ thân tên. Bọn họ như vậy yêu cầu là vì đem Mộ Thanh Nghiên một nhà cũng hộ đi vào. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.